Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền cái gì? Gì Long Đế đó mình quên rồi. Chúng ta sẽ đến với chương là xuất phát đến tinh không Trạm Tràng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn trở về từ hội luyện đan sư thì đã gặp một số công tử của các thế gia do Thẩm Mộng Hàm mời đến để gây sự với hắn, tuy nhiên Thẩm Mộng Ly thì đã bắt em mình về. Tô Hàn thì thấy bọn hộ vệ của mấy thằng công tử này cũng khá mạnh, cho nên là cũng không có ra tay ngay tại chỗ, mà đi theo hai chị em nhà kia trở về phòng đấu giá của Thẩm Thị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở trong phòng đấu giá Thẩm Thị, gian phòng của Thẩm Mộng Hàm. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mộng Hàm giãy giụa. Tô Hàn, ngươi không thể tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Âm thanh của Thẩm Mộng Ly xen lẫn một chút băng lãnh chưa bao giờ có. Còn có nhóm công tử ca kia, ngươi đi nói với bọn chúng một chút, không nên tiếp tục trêu chọc Tô Hàn. Loại hậu quả đó, bọn hắn không chịu nổi đâu. Chỉ bằng hắn, một cái tam phẩm hóa linh cảnh xong, hay là bằng vào thân phận ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các của hắn? Thẩm Mộng Hàm không cam lòng mà nói. Đàn đạo thánh sư. Thẩm Mộng Ly sau khi nói xong liền rời khỏi phòng, để lại Thẩm Mộng Hàm ngơ ngác ngồi đó ở trên giường, thân thể cứng ngắc. Đàn đạo thánh sư. Sở dĩ là phải trở lại phòng đấu giá Thẩm Thị bởi vì dược liệu mua sắm ở đây Tô Hàn còn chưa có lấy. Dược liệu đều đã chuẩn bị xong, tựa hồ bởi vì sự tình của Thẩm Mộng Hàm mà ngay cả đối với Thẩm Mộng Ly, Tô Hàn cũng hơi không kiên nhẫn. Thẩm Mộng Ly có thể rõ ràng cảm thụ được giá cả dược liệu đúng như lời nàng nói, đích thực là đều giảm nửa giá, hết thảy là tốn khoảng chừng 200 vạn linh tinh. Sau khi lấy được dược liệu, Tô Hàn trực tiếp rời đi để cho Thẩm Mộng Ly bất đắc dĩ một trận. Ở Thiên Sơn Các bên ngoài động phủ, Diệp Tiểu Phỉ đang tu luyện. Ở trong động phủ thì Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới để luyện chế đan dược. Ngoại giới trôi qua một tháng, trong thánh tử tu di giới đã qua 30 năm. Khi mà Tô Hàn từ động phủ đi ra, khí tức trên người càng thêm nội liễm. Rất hiển nhiên trong 30 năm thời gian, Tô Hàn cũng không phải toàn bộ đều luyện đan. Tu vi võ đạo và tu vi nhục thể của hắn đều đã đạt tới là tam phẩm hóa linh cảnh đỉnh phong, chỉ cần thời cơ vừa tới là có thể tấn thăng tứ phẩm. Cũng nên đi rồi. Tô Hàn đứng bên ngoài động phủ lẩm bẩm, có lẽ trong tinh không Trạm Tràng kia sẽ có cơ hội đột phá tu vi. Chỉ dựa vào đan dược để mà tu luyện, thời gian tổn hao quá dài mà đại giới phải trả cũng rất lớn, phải lấy được tạo hóa mới là chân lý. Xuất quan rồi sao? Đúng lúc này âm thanh thanh lãnh không biết từ đâu chuyển đến, vang lên bên tai của Tô Hàn. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi mỉm cười nói, các chủ, ngươi không phải là thời thời khắc khắc đều chú ý tới ta đó chứ? Đã xuất quan, vậy thì theo Mạc Tà đi tinh không Trạm Tràng đi. Thời gian đã dài như vậy, vừa vặn Mạc Tà cũng trở về. Nhậm Thanh Hoan hiển nhiên không có phản ứng lại lời nói của Tô Hàn. Tốt, ta biết rồi, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Tầm nửa ngày sau thì Mạc Tà tới. Tiểu gia hỏa, còn không mau chạy ra đây. Tướng mạo của Mạc Tà thì có chút âm nhu, nhưng hắn đối với Tô Hàn vẫn rất là thưởng thức. Tô Hàn từ trong động phủ đi ra, cho ngươi. Bàn tay Mạc Tà vung lên thì có một bộ áo giáp đã rơi vào trên tay của Tô Hàn. Đây là áo giáp đặc biệt của thiên sứ quân chúng ta, cấp bậc là linh khí hạ phẩm. Tuy nói chỉ là cấp thấp nhất thôi, nhưng mà cũng có thể vì ngươi bảo hộ an toàn một chút, Mạc Tà nói. Đa tạ đoàn trưởng, còn có cái này nữa. Mạc Tà lại ném cho Tô Hàn một cái tinh thạch. Cái này là tinh thạch truyền âm của thiên sứ quân. Ở trong tinh không Trạm Tràng, chỉ cần nằm trong vòng 500 triệu, 5 triệu dặm là có thể tiếp được. Nếu như gặp sự tình hoặc là nguy cơ không cách nào giải quyết, thì có thể sử dụng tinh thạch truyền âm để tiến hành truyền âm. Thiên sứ quân ở khoảng cách gần người nhất sẽ đi tiếp ứng. Được, Tô Hàn gật đầu. Vậy thì đi thôi. Mạc Tà càng nhìn Tô Hàn lại càng cảm thấy thích thú. Tiểu gia hỏa này, không tệ nha. Mới vào đây bao lâu thời gian, liền đã từ phàm cảnh mà đạt tới tam phẩm hóa linh rồi. Ta nghe là người ở trong ngoại môn đệ tử, ngay cả người xếp thứ hai là Khúc Vân Phong cũng bị đánh thành tàn tật. Không phải là đánh tàn, là xử lý, Tô Hàn nói. À đúng đúng, là xử lý. Mạc Tà cười to, quả nhiên là lợi hại, vượt qua bốn phẩm cấp. Chẳng lẽ đây chính là sự thăng tiến to lớn do cái tư chất yêu nghiệt của người mang lại sao? Thời điểm hắn nói chuyện thì Tô Hàn cũng đã đi lên hư không, đứng sóng vai với Mạc Tà. Không trả lời Mạc Tà mà hắn nhìn Diệp Tiểu Phỉ một chút, rồi lại hướng hư không mà nói, giúp ta chiếu cố nàng cho tốt, có lẽ nàng mới là biến số lớn nhất của Thiên Sơn Các trong tương lai. Người nói chuyện với ai vậy? Mạc Tà lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Hàn mỉm cười, là một vị mỹ nữ, tuyệt thế đại mỹ nữ. Ở bên trong khuê phòng, Nhậm Thanh Hoan đang ngồi xếp bằng, thần niệm trực tiếp quét ngang qua Thiên Sơn Các, rơi vào trên người của Diệp Tiểu Phỉ. Diệp Tiểu Phỉ đang tu luyện, nên ngay cả Tô Hàn rời đi lúc nào cũng không biết. Mà thần niệm cường đại của Nhậm Thanh Hoan nhô ra thì không phải là Diệp Tiểu Phỉ có khả năng cảm ứng được. Nàng mới là biến cố lớn nhất trong tương lai của Thiên Sơn Các ta. Nhậm Thanh Hoan khẽ nhíu cái trán trơn bóng của mình, nhìn Diệp Tiểu Phỉ hồi lâu nhưng lại không thể từ trên thân người của nàng phát hiện ra cái gì cả. Bất quá nàng tin rằng là Tô Hàn sẽ không nói nhảm. Ở trên người Diệp Tiểu Phỉ này hiển nhiên phải ẩn giấu bí mật nào đó. Đi tới chỗ nào cũng là nữ nhân, một đôi tỷ muội của Thẩm gia, rồi Lạc Ngưng của Thiên Hải Dòng binh đoàn, còn có cô gừa hầu người hầu gái nhỏ này nữa. Nhậm Thanh Hoan thì thầm lẩm bẩm, rõ ràng là thích nữ sắc, nhưng mà lúc trước những đệ tử kia tỏ tình thì lại biểu hiện thành đạm như thế. Ta xem, ngươi so với bất kỳ ai đều dối trá hơn. Lời này người khác không nghe được, nhưng tựa hồ là nếu có nghe ra thì sẽ là một loại mùi vị khác. Đương nhiên, không phải yêu, không phải thích, là càng không phải ghen ghét gì cả. Có lẽ ngay cả chính bản thân Nhậm Thanh Hoan cũng không biết cái loại vị đạo này đến cùng là gì. Tinh không chạm tràng thì có những truyền tống thông đạo đặc thù, chứ không phải là những truyền tống trận bình thường kia. Địa phương đã từng là nơi chúng thần chi chiến, áp lực của tinh không trọng tràng và trọng lực của nó đều lớn hơn rất nhiều so với Thiên Sơn Các, và nguy cơ trong đó khắp nơi đều có. Ba đội quân đoàn của Thiên Sơn Các cũng là lấy thực lực để mà phân chia. Mạc Tà mang theo Tô Hàn vừa đi vừa nói, yếu nhất gọi là Minh Vương Quân. Tu vi của Hồng Trấn thì cùng với ta không sai biệt lắm, nhưng trình thể tu vi của Minh Vương Quân đều thiên về hướng hóa linh cảnh, giống như là đệ tử ngoại môn của Thiên Sơn Các vậy. Đương nhiên, những đệ tử ngoại môn kia thì tự nhiên không cách nào so sánh với đám Minh Vương Quân. Trong Minh Vương Quân thì cũng có một chút linh thể cảnh. Ở trong Minh Vương Quân chúng đều đảm nhiệm một vài cái tiểu đội trưởng. Cùng so sánh thì Thiên Sứ Quân mạnh mẽ hơn nhiều. Trong Thiên Sứ Quân thì sẽ lấy linh thể cảnh là chiếm phần đa. Hóa linh cảnh cũng có, nhưng mà số lượng thì không bằng linh thể cảnh. Mà tinh thần quân mạnh nhất kia thì lại là linh thể cảnh chiếm phần đa. Những tiểu đội trưởng cơ hồ đều đã là hư thiên cảnh. Mà trong tinh thần quân, linh thể cảnh thì cũng không phải là bên Minh Vương hay Thiên Sứ Quân có thể so sánh. Cũng là đều chọn từ bên Minh Vương Quân và Thiên Sứ Quân tuyển ra, rồi sau đó đưa nhập vào. Đây cũng chính là nói chuyện phiếm để cho Tô Hàn có chút hiểu rõ với thực lực của ba đại quân đoàn. Sau khi nói đến đây thì Mạc Tà có chút dừng lại, hướng Tô Hàn cười nói. Đem cái lệnh bài lúc đầu ta cho ngươi lấy ra. Ta đã từng nói là chỉ cần ngươi từ phàm hóa linh, liền sẽ đem ngươi thăng lên chức tiểu đội trưởng của tiểu đội thứ 100. Tô Hàn trầm ngâm một lát cũng không lấy lệnh bài ra ngay, mà chỉ nói, trong tiểu đội thứ 100 này, người mạnh nhất có tu vi gì? Mạc Tà suy nghĩ một chút rồi nói, có quá nhiều người ta cũng không nhớ hết được. Chẳng qua nếu như nhớ không lầm thì phó đội trưởng hẳn là nhất phẩm linh thể cảnh. Nghe vậy Tô Hàn gật đầu, lúc này mới đem lệnh bài lấy ra. Mạc Tà cũng không nghĩ nhiều, hắn cảm thấy Tô Hàn hỏi như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không cho rằng là Tô Hàn có thể mạnh đến mức là có thể chống lại được linh thể cảnh. Đây chính là khác biệt cả một đại cảnh giới. Soạt. Bàn tay Mạc Tà vung lên, quang mang tụ lại trên lệnh bài hiện lên hai chữ đội trưởng, có thể thấy được rõ ràng. Khi mà Tô Hàn cùng Mạc Tà đi vào truyền tống trận của Thiên Sơn Các, thì đã có một số người của Thiên Sứ Quân chờ đợi chỗ này. Tự nhiên là Mạc Tà không thể nào trở về một mình, hắn còn mang về hai tiểu đội là người tiểu đội thứ 99 và tiểu đội thứ 100. Mỗi một tiểu đội thì đều có 500 người, mà toàn bộ Thiên Sứ Quân cũng chỉ vỏn vẹn 100 tiểu đội mà thôi, tổng cộng 5 vạn người. Một ít chuyện liên quan đến Tô Hàn thì thành viên của những Thiên Sứ Quân này hiện nhiên đều đã nghe nói. Dù sao là cũng là Mạc Tà tự mình mở miệng để mời, lại gia nhập Thiên Sơn Các trong thời gian gần đây, đích thực là cũng không có quá nhiều sự việc náo động. Bất quá, người của ba đại quân đoàn thì vẫn luôn ở trong tinh không chạm tràng để mà xông xáo. Thời gian bọn hắn trở về so với đám dông binh đoàn kia còn ít hơn. Có rất nhiều người có nên mấy chục năm cũng chưa trở về một lần. Nghe nói qua về sự tình của Tô Hàn nhưng lại chưa tận mắt nhìn thấy. Cho nên thời điểm Tô Hàn đến, ánh mắt của những người này đều hướng về phía hắn. Giới thiệu một chút, đây chính là Tô Hàn. Mạc Tà giới thiệu đơn giản, rồi hướng một nam tử trung niên trong đám người mà nói. Về sau, hắn chính là tiểu đội trưởng trong tiểu đội thứ 100. Sao? Tiểu đội trưởng? Liền hắn ư? Để ta xem tu vi của hắn một chút nào. Tam phẩm hóa linh cảnh sao? Là tiểu đội trưởng của chúng ta? Quân đoàn trưởng, không phải chúng ta xem thường hắn, nhưng thực sự cái tu vi tam phẩm hóa linh cảnh này có chút thấp. Không có bất mãn, cũng không có cự tuyệt, nhưng lại mang theo một trận cười mỉa mai xem thường, trực tiếp bạo phát ra từ trong đám người. Thần sắc của Tô Hàn thì bình tĩnh, hắn cũng đã sớm nghe nói qua những người này của ba đại quân đoàn kiệt ngạo bất tuần và đích thực là có chút thực lực. Ở bên trong cùng cấp bậc thì sức chiến đấu của ba đại quân đoàn này là mạnh nhất, tuyệt không phải là những đệ tử của Thiên Sơn Các như những đóa hoa trong nhà ấm kia có thể so sánh được. Cho nên hắn mới hỏi Mạc Tà là người mạnh nhất trong tiểu đội thứ 100 có tu vi gì. Quân đoàn trưởng, trong lòng ngài có chút thiên lệch à, có người mở miệng. Hiển nhiên là không biết cái Ưng Thuận hứa hẹn lúc trước của Mạc Tà đối với Tô Hàn. Vương Lâm phó đội trưởng của chúng ta đều đã làm 2.300 năm. Đội trưởng vẫn lạc thì theo lý mà nói, hẳn là do Vương Lâm phó đội trưởng lên chức đội trưởng chứ. Đúng vậy, quân đoàn trưởng. Ngài nếu như tìm đến một linh thể cảnh thì chúng ta còn có thể tâm phục khẩu phục. Nhưng mà đây là người mà nàng ngài tìm đến sao? Quân đoàn trưởng, tuyệt đối không phải ta có ý xem thường. Nhưng mà tiểu đội trưởng tam phẩm hóa linh cảnh quá yếu à, cười đau cả bụng. Lại là một trận cười vang, mà thần sắc của Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước, dường như không nghe không thấy gì cả. Mạc Tà cũng không quát lớn với những người này, chỉ nhìn Tô Hàn một chút rồi mở miệng, đi thôi, cũng nên xuất phát rồi. Quân đoàn trưởng, để hắn làm tiểu đội trưởng, chúng ta thế nhưng không phục. Đúng vậy, nghe theo mệnh lệnh thì cũng phải nhìn thực lực chứ, để cho chúng ta nghe một cái tam phẩm hóa linh cảnh chỉ huy sau. Sẽ không phải là đem chúng ta hướng vào tử lộ đấy chứ. Ha ha. Tiếng cười vang tiếp tục, mà bên tiểu đội 99 cũng cười bò ra, tất cả mọi người đều lắc đầu, đối với Tô Hàn vô cùng bất mãn. Tam phẩm hóa linh cảnh giết chết thất phẩm hóa linh cảnh Khúc Vân Phong, việc này bọn họ cũng nghe nói, nhưng mà trong 100 tiểu đội này, người thất phẩm hóa linh cảnh rất là nhiều, lấy kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn, trong tiểu đội 100 tùy tiện xuất cho một người cũng có thể đem Khúc Vân Phong đánh bại. Cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy là Tô Hàn có thực lực để thống lĩnh bọn hắn. Mà loại tình huống này ở trong quân đội là chuyện quá bình thường thôi. Năm đó Tô Hàn nắm giữ Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân và Tử Ngọc Quân, liền đã thường xuyên gặp phải loại tình huống này. Mà thời điểm đó Tô Hàn cũng giống như Mạc Tà vậy, sẽ không nhúng tay quá nhiều. Nếu thực sự có thực lực thì người khác tự nhiên sẽ nhất tâm thần phục với người. Nếu không có thực lực thì người khác chế giễu người cũng phải. Không có thực lực, ngươi làm một cái đội viên không tốt hay sao, cần gì phải làm tiểu đội trưởng. Cho nên đối với sự chế giễu của những người này, Tô Hàn không để trong lòng và cũng không phẫn nộ, bởi vì sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ tiếp nhận mình. Xuất phát. Mạc Tà mở miệng lần nữa, đám người lúc này muốn tiến vào chuyển tống trận. Chờ một chút. Vào thời khắc này thì có một đạo âm thanh thanh thúy từ đằng xa chuyển tới. Đám người quay đầu nhìn lại, gặp phải dáng người hoàn mỹ nóng bỏng tới cực điểm, đang nhanh chóng chạy sang bên này. Vóc người này cũng quá tốt đi. Hắc hắc, nhìn thấy dáng người đã có thể đoán được cô gái này là ai rồi. Còn có thể là ai, Thiên Sơn Các chúng ta, ngoại trừ vị các chủ Thanh Sơn Băng Lãnh kia, thì còn có ai có được dáng người này chứ? Lạc Ngưng tiểu muội muội. Một trận âm thanh trêu chọc từ trong miệng đám người này truyền ra, từng đạo ánh mắt phảng phất như muốn đem Lạc Ngưng ăn sống, như lang như hổ vậy. Gương mặt Lạc Ngưng có chút đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn những người này một chút, rồi rơi vào Tô Hàn. Sư tỷ, sao người lại tới đây? Tô Hàn cười nói. Người còn không biết xấu hổ mà nói. Lạc Ngưng dậm chân gắt gỏng, còn không phải lo lắng cho ngươi sao? Ngươi ngược lại thì tốt rồi, trở về hơn một tháng. Biết rõ là ta còn chưa đi, mà lại không thèm đến nhìn ta một cái. Tô Hàn có chút lúng túng sờ mũi. Cái này, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tu luyện. Được rồi, ta cũng không có ý định so đo với ngươi. Lạc Ngưng kéo Tô Hàn qua một bên, thấp giọng nói. Bọn hắn không có làm khó người chứ? Không có, Tô Hàn lắc đầu. Thôi đi, không có mới là lạ. Lạc Ngưng khẽ nói, ta đều nghe nói người trong ba đại quân đoàn này, một cái so với một cái còn cuồng hơn. Tuy nói bọn họ đích xác là vì Thiên Sơn Các mà làm ra không ít cống hiến, nhưng ta vẫn là không quen nhìn bọn hắn như vậy. Ngươi đi cùng với bọn hắn thì phải cẩn thận một chút. Cường giả bên trong Thiên Sứ Quân rất nhiều, nếu như đánh không lại thì tốt nhất không nên chọc vào bọn hắn. Nếu như có thể đánh thắng thì sao? Vậy thì đánh. Tô Hàn trợn trắng mắt. Còn có... Lạc Ngưng do dự một chút, gương mặt đỏ lên, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cái vòng tay. Cái vòng tay này chính là ta luyện chế. Tô Hàn sửng sốt, sư tỷ còn là luyện khí sư. Đương nhiên rồi, ta lợi hại chứ, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi lợi hại thôi sao? Lạc Ngưng cười hì hì một tiếng, vẻ thẹn thùng trên mặt cũng bớt đi. Bất quá ta chỉ là một nhất phẩm luyện khí sư, thủ đoạn luyện khí cũng không cao. Cái vòng tay này chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí. Nếu như ngươi gặp được nguy cơ, Nó có thể giúp ngươi ngăn cản, mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng là một phần tâm ý của ta. Nói xong lời cuối, âm thanh của Lạc Ngưng ngày càng nhỏ. Tô Hàn mím môi, sư tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt, cho ngươi thì cầm lấy. Lạc Ngưng một tay lấy cái vòng tay đặt trong tay Tô Hàn, rồi chợt thân ảnh lóe lên, lao về nơi xa. Tô Hàn, nhất thiết phải cẩn thận, nhớ kỹ, trở về thì tìm ta. Âm thanh càng ngày càng xa, thân ảnh cũng càng ngày càng xa vất. Hòa, wow, nguyên lai là đến tìm nha hỏa này, ta còn tưởng rằng là tới tìm chúng ta chứ. Gia hỏa này là đào hoa thật nha, không đúng là gặp phải vận may. Để cho nữ nhân có dáng người nóng bỏng nhất trong thiên sơn cát của chúng ta, vậy mà cũng có một chân của hắn. Ừ, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, tu vi cũng cao hơn hắn, dựa theo lẽ thường mà nói thì hẳn nàng phải tìm ta mới đúng chứ. Nữ thần trong mộng của ta. Nhưng âm thanh này không che giấu chút nào, cực kỳ rõ ràng, đây chính là tính cách của bọn người này. Thô cuồng, hào sảng, có chuyện gì thì nói thẳng, không che giấu. Cho dù là dĩ vãng thực sự là có một chút mưu kế, nhưng mà thời điểm đi cùng với bọn họ thời gian dài thì cũng sẽ bị bọn hắn lây nhiễm thôi. Nếu như nói bọn họ thích nữ nhân ở nơi nào nhất thì sẽ có hai loại biểu hiện cực đoan. Loại thứ nhất chính là cái loại thẹn thùng một mực giấu trong lòng không dám nói ra. Loại thứ hai chính là trực tiếp tỏ tình, quản người có đáp ứng hay không, dù sao ta nói là được. Mỗi một lần từ tinh không chạm trang trở về thì bọn hắn sẽ tiến vào những tinh cầu bốn phía của Thiên Sơn Tinh rồi tìm một chút Thanh Lâu. Thanh Lâu là địa điểm phong trần, ở bất kỳ địa phương nào cũng có, nhất là thế giới của tu sĩ thì loại địa phương này lại càng nhiều. Sau khi giải quyết xong thì có thể thoải mái xách quần rời đi. Bởi vì lần tiếp theo tính vào tinh không chạm trang rất có thể là không thể trở về được nữa. Hiện tại có thể đi được chưa? Mạc Tà lại mở miệng. Các ngươi cái đám hỗn đản này, cứ trông thấy nữ nhân là không thể cất bước được. Đi nhanh lên, lần sau trở về ta sẽ tự mình mời các ngươi đi. Thật sao? Ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Quân đàn trưởng, đây là ngài nói nha, tuyệt đối không thể quên. Theo lời nói của đám người truyền ra thì lần lượt từng đạo thân ảnh tiến vào truyền tống trận. Tô Hàn nguyên bản định cất bước, nhưng những người này từng cái đều tranh nhau xông lên, đem Tô Hàn chen lại phía sau. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng cũng không nói gì thêm, cuối cùng cũng bước vào truyền tống trận. Hoàng Vũ Tinh, tên như ý nghĩa. Đây là một nơi mà không có sinh linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Viên tinh cầu này rất lớn nhưng chỉ là một mảnh hoang vu, ngay cả cỏ thôi, chứ đừng nói là sinh vật. Mà những cái truyền tống thông đạo này tất cả đều tiến về tinh không chạm trang. Khu vực phụ cận Thiên Sơn Tinh trong phương viên mấy ngàn khu vực hành tinh ở phạm vi này. Hoàng Vũ Tinh này chính là nơi duy nhất có thể truyền tống đến tinh cầu của tinh không chạm trang. Nơi này truyền tống thông đạo không có thuộc cụ thể về ai, chỉ cần nguyện ý tính về tinh không chạm trang thì thế lực nào cũng có thể sử dụng. Từng đạo thân ảnh ở bốn phía trên thân đều mặc khải giáp thuộc về thế lực của mình, thông qua từng đầu truyền thống thông đạo để tiến về tinh không chạm trang. Bọn người Tô Hàn cũng không ngoại lệ, sau khi từ truyền thống trận đi ra liền đi theo Mạc Tà cùng nhau bước vào trong truyền thống thông đạo. Truyền thống thời gian cũng cần có 3 ngày, và trong 3 ngày thời gian này những thiên sứ quân này đều ở tại chỗ đàm tiếu lẫn nhau. Tỉ như lần này trở lại thân sơn các nhận được sự thổ lộ của nữ tử nào, lại tỉ như lần này đi Thanh Lâu nữ tử phục vụ tốt cỡ nào, rồi là to cỡ nào, đẹp bao nhiêu, lại tỉ như là ai là khi dễ thân nhân của bọn hắn đã bị bọn hắn hào hào giấu huấn cho một trận. Tô Hàn từ trên người bọn hắn thấy được một cỗ tâm tình khẩn trương. Tựa hồ là chỉ có loại đàm tiếu nói khoác này mới có thể đem tâm tình khẩn trương kia áp chế xuống. Vì, tiểu tử, rốt cuộc có người phản ứng lại Tô Hàn, mang theo ý vị cảnh cáo. Chơi thì chơi, nhưng mà trong tinh không chạm trang, nguy cơ ngàn vạn, nhất là địa phương thiên sứ quân chúng ta đi, cùng với chỗ mà Minh Vương quân đi là không giống nhau đâu. Ngươi chỉ có tu vi tam phẩm hóa linh cảnh, thì hẳn là phải ngốc trong Minh Vương quân mới đúng, đi theo chúng ta là quá nguy hiểm. Đúng vậy, sau khi đến tinh không chạm trang thì tốt nhất phải dựng lên cho người 100 triệu tầng phòng ngự, chứ bằng với cái áo giáp linh khí hạ phẩm này thì còn chưa đủ cho người đâu. 100 triệu tầng, người con mẹ nó đùa ta sao? Tô Hàn ngước mắt lên, lại cảm thấy những người này thân thiết, hắn thản nhiên nói, các người rất khẩn trương. Nghe thấy lời ấy, ngữ khí của đám người tất cả đều trì trệ lại, nói hiêu nói vượn, khẩn trương sốt sắng hẳn phải là ngươi. Hiện tại cảm thấy rất thoải mái đúng không? Gia nhập thiên sứ quân, vinh quang gia thân, sau này trở về thiên sứ các, À, Thiên Sơn Các liền có thể để những cô nàng kia đến thổ lộ. Chờ ngươi có thể trở lại rồi ông nói. Từng đợt bất mãn chuyển đến. Khóe miệng Tô Hàn nhấc lên một vòng mỉm cười. Không cần khẩn trương, các ngươi chỉ cần đi theo ta thì ta cam đoan sẽ không có một người nào chết cả. Chỉ bằng ngươi lại còn để chúng ta đi theo ngươi. Đi theo ngươi không chết sao? Ngươi đi theo chúng ta mới đúng. Tiểu tử, tỉnh lại đi. Tinh không chạm trang cũng không phải là Thiên Sơn Các, có thổi ra châu cũng vô dụng. Tô Hàn chỉ cười nhạt một tiếng lắc đầu. Ba ngày sau đó, truyền tống thông đạo chấn động mạnh, một mảng ánh sáng từ bốn phương cửa thông đạo chiếu vào, đã đến tinh không chạm trảng rồi. Ô, đám người đứng dậy, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ kiên định. Cứng cỏi, Mạc Tà bỗng nhiên mở miệng. Cứng cỏi, đám người gào thét theo. Cương nghị, Mạc Tà lại hô. Cương nghị, đám người vẫn hô lên như gào thét vậy. Không sợ, không sợ. Trở về, trở về. Sau hai chữ cuối cùng rơi xuống, Mạc Tà rốt cuộc cất bước chậm rãi hướng phía cửa thông đạo đi tới. Một màn này cực kỳ rung động, ngay cả Tô Hàn cũng thoáng chút lây nhiễm. Đây là chí khí của quân nhân, mới có nhiệt huyết cũng chỉ quân nhân mới có trái tim như vậy. Đây là quân nhân chi tâm. Các huynh đệ, lần này nếu như có thể an toàn trở về, Mạc Tà ta sẽ mời các người đi thành lâu 3 ngày 3 đêm. Mạc Tà lần nữa lên tiếng. Không có người nào trả lời, trên từng khuôn mặt chỉ có vẻ kiên định, và dưới sự kiên định kia ẩn giấu sự khẩn trương cực độ. Đám người chậm rãi tiến lên, sau một lát đã đi tới lối đi. Chuẩn bị, Mạc Tà nắm tay chậm rãi nâng lên, tất cả mọi người thân thể căng cứng, thậm chí là có chút run rẩy. Chờ một chút. Vào thời khắc này thì lại có một âm thanh nhàn nhạt chuyển đến, phá vỡ dũng khí mà bọn họ vừa mới dâng lên. Đám người nhíu mày, hướng Tô Hàn nhìn tới. Mạc Tà cũng quay đầu lại. Thế nào? Quân đoàn trưởng, các ngươi vẫn luôn dùng đầu truyền tống thông đạo này sao? Tô Hàn hỏi. Phải, Mạc Tà gật đầu. Đã bao nhiêu năm rồi? Mạc Tà nhíu mày nhưng vẫn nói. Cũng phải đến 10 vạn năm trở lên. Từ đời quân đoàn trưởng trước bắt đầu thì vẫn luôn sử dụng đầu truyền tống thông đạo này. Vậy thì hẳn là phải có rồi. Tô Hàn thì thào. Có cái gì? Mạc Tà nghi hoặc. Tô Hàn không mở miệng mà thân ảnh lướt qua đám người đi đến cửa thông đạo trước. Lại có một người thò tay bắt lấy, khuôn mặt khá xa lạ. Ngươi làm gì? Người lại nói. Tô Hàn biết đây là hắn lo lắng cho mình cho nên cười nói. Yên tâm, các ngươi chỉ xem là được. Đây chính là tạo hóa ta dành cho các ngươi. Ngươi không thể tới. Dù Tô Hàn nói thế nhưng nam tử kia vẫn bắt lấy Tô Hàn không buông tay. Nơi đó quá nguy hiểm. Cho dù lúc trước bọn họ đối với Tô Hàn chế giễu mỉa mai đủ kiểu, nhưng mà Tô Hàn đã tới đây thì chính là huynh đệ của bọn họ. So sánh với những đệ tử Thiên Sơn Các kia thì những người này không có quá nhiều tâm cơ. Bọn họ cùng nhau đã kinh lịch qua quá nhiều nguy cơ sinh tử. Cho dù Tô Hàn là người mới gia nhập thì bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn Tô Hàn đi chịu chết. Không có việc gì. Tô Hàn lắc đầu tránh thoát cánh tay của người này. Ở rất nhiều cái nhíu mày, hắn đi tới trước cửa thông đạo. Bàn tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, xuất hiện một viên thuốc. Đan dược này màu đen, toàn thân phát ra ô quang, ngược lại có chút tròn trịa. Nhưng mà hương vị nồng đậm kia lại không phải là mùi thuốc, mà là còn phi thường gây mũi. Đây là một cái độc đan. Tô Hàn trong lúc trầm mặc liền trực tiếp đem quả độc đan ném ra ngoài. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, không rõ hắn đang làm cái gì. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo thì có một màn kinh người phát sinh, siêu một tiếng. Không gian vốn là hư vô, bỗng có một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, một ngụm đem độc đan thôn phệ, trong chốc lát lại biến mất không còn gì nữa. Đó là cái gì vậy? Liền ngay cả Mạc Tà con người cũng co rút lại, nhưng người khác cũng đều là như vậy, bọn họ thậm chí còn không rõ thân ảnh nhỏ xíu kia rốt cuộc là thứ gì. Hư không ngân xà, Tô Hàn giải thích, nhị phẩm đỉnh tiêm linh thú có thể so với thất phẩm linh thể cảnh. Chỉ tồn tại ở tinh không chạm trằng, yêu thích sống quần cư, ở vào chỗ của các cửa ra vào, cùng với cái cửa ra vào trước đó cũng giống như đầu truyền tống thông đạo này vậy. Bọn chúng thì không có đồ ăn quá ưa thích, nhưng lại có đồ vật ưa thích, mà loại đồ vật này thường thường là phải có hình bầu dục hoặc là hình tròn, tỉ như đan dược vậy. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Nhị phẩm đỉnh tiêm linh thú có thể so với thất phẩm linh thể cảnh sau. Một hồi cảm giác run rẩy xuất hiện trên người họ. Vậy ngươi vừa rồi cho nó ăn là cái gì vậy? Mạc Tà hỏi. Nhị phẩm độc đan. Tô Hàn mở miệng. Hư không ngân xà này tốc độ cực nhanh, giết người trong vô hình, nhưng chúng lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó là sợ độc. Cho dù là nhất phẩm độc đan cũng có thể làm cho một đầu hư không ngân xà toàn thân bất lực, tu vi tạm thời gián đoạn. Mạc Tà trầm mặc có chút không dám tin. Nhanh. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, xoạt một tiếng. Trong chớp mắt khi âm thanh rơi xuống cái lối đi trước đó, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn giống như bị xé toạc ra. Siêu, có từng đạo thân ảnh từ trong khe nứt thoát ra, cái lưỡi rắn phun ra nuốt vào, khí tức cực kỳ suy yếu. Mà thời điểm bọn chúng xuất hiện thì có một cỗ sương mù màu đen cũng từ trong khe hở kia tràn ra. Những sương mù màu đen này hiển nhiên chính là viên độc đan mà đầu hư không ngân xà vừa nãy thôn phệ, bây giờ bộc phát. Tô Hàn vung tay lập tức huyễn hóa ra một chảo, liền đã có mấy chục đầu hư không ngân xà bị hắn bắt lấy ném vào trong thông đạo. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người ngơ ngác đứng đó, ra đầu tê dại. Bọn họ thực sự khó tưởng tượng nhóm người mình đã từng mấy lần, thậm chí mấy chục lần xuyên qua truyền thống thông đạo này, mà những thứ này có thể giết mình trong nháy mắt. Hư không ngân xà này vậy mà ở ngay trên đỉnh đầu nhóm người mình. Đừng lo lắng, giờ phút này tu vi của đám hư không ngân xà đã tạm thời tán loạn, nhưng mà chẳng mấy chốc chúng sẽ khôi phục thôi, lập tức đem chúng đánh chết là được. Mật rắn chính là linh đan, có thể trực tiếp thôn phệ để tăng cường tu vi các ngươi. Còn có da rắn có thể chế tác trang bị phòng ngự, xương rắn có thể luyện hóa thành vũ khí, thịt rắn thì càng là mỹ vị cao cấp, có thể làm giảm bớt mỏi mệt, trong đó tràn ngập linh khí, có thể làm tu vi các ngươi gia tăng. Tiếng nói của Tô Hàn lại tiếp tục truyền đến. Những đội viên thiên sứ quân này sửng sốt một chút, rồi chợt không ai do dự, tựa như nhìn thấy một cô nương xinh đẹp vừa tụt quần áo trước mặt mình, lập tức bổ nhào về đám linh xà. Đại thủ của Tô Hàn không ngừng vươn ra bên ngoài, không ngừng thu hồi đám rắn rồi ném vào bên trong. Mỗi lần đều có mấy chục đầu hư không ngân xà bị hắn bắt lại. Nhưng hư không ngân xà này, thân thể tuy nói là nhỏ bé nhưng trên thực tế cũng phải dài hơn mét. Mỗi một lần Tô Hàn ném hư không ngân xà vào, đều sẽ bị người của thiên sứ quân trực tiếp chém giết. Làm cho linh thú mà có thể so với thất phẩm hóa linh cảnh, đỉnh tiêm, mậy mà cứ vậy, bị chết trong tay của những đội viên thiên sứ quân này thì hư không ngân xà cũng tính là ức, uất ức đến tận nhà bà ngoại. Soạt. Một thời gian sau thì khe hở kia bắt đầu khép lại, Tô Hàn cuối cùng cũng chộp được hơn 10 đầu hư không ngân xà nữa, thì khe hở cũng triệt để khép lại. Thật đáng tiếc, Tô Hàn lẩm bẩm. Loại khe hở này ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể xuất hiện một lần, xem như có ném ra nhiều đan dược nữa, thì những hư không ngân xà này cũng không xuất hiện lại. Thời điểm quay đầu, khóe miệng Tô Hàn co quắp lại. Những đội viên thiên sứ quân kia một mạch xông lên, đem những con hư không ngân xà cuối cùng bắt được toàn bộ chém giết, lên tranh nhau chăn lấn cướp đoạt. Vòn vẹn chỉ trong chớp mắt, hơn 50 đầu hư không ngân xà, toàn bộ đều không còn bóng dáng đâu nữa. Mà Mặc Tà cũng xám mặt lại nhìn bọn hắn, Tô Hàn liền mở miệng. Hết thảy bao nhiêu hư không ngân xà? Không có ai mở miệng. Thôi, không nói thì coi như xong. Tô Hàn lắc đầu giống như lẩm bẩm. Dù sao thì trong thể nội của những hư không ngân xà này đều có độc đan do ta luyện chế bộc phát ra độc tố. Nếu như có người muốn ăn thịt hoặc muốn thôn phệ mật rắn thì tốt nhất phải tìm ta mà đòi giải dược. Bằng không dưới tác dụng của độc tố kia, thế nhưng là sẽ chết người. Siêu. Trong chớp mắt tiếp theo, phô thiên cái địa hư không ngân xà đều phun trào về phía Tô Hàn. Cái miệng Tô Hàn lộ ra một vòng tiếu dung, bàn tay vung lên, tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật. Hơn 2.000 đầu sau, coi như không tệ. Mỹ vị của thịt rắn thực sự khiến người ta động tâm. Khục khục. Ở trong đám người truyền đến một trận ho khan kịch liệt, chính là nam tử lúc nãy giữ Tô Hàn lại đi tới, trên mặt muốn có bao nhiêu dối trá thì liền có bấy nhiêu, nở nụ cười. Cái này, Tô đội trưởng, ngươi xem, chúng ta đều là người tiểu đội 100, mà vừa rồi ta còn lo lắng cho ngươi như vậy. Không bằng ngươi cho ta mấy đầu hư không ngân xà, thuận tiện giúp ta trừ độc, thế nào? Về phần bọn hắn thì coi như thôi, dù sao đây cũng là do ngươi bắt. Hơn 2.000 đầu, phân cho ta 3-40 đầu, hẳn là có thể chứ. Tô Hàn vừa muốn mở miệng lại có một tiếng gào thét chuyển đến, đánh hắn, phanh. Một trận quyền đấm cước đá, trên khải giáp của nam tử kia đã dính không biết bao nhiêu dấu chân. Nhìn cái mặt cũng tràn đầy tro bụi, dáng vẻ ủy khuất, Tô Hàn thực sự có một loại xúc động muốn cười. Đồng dạng là lần đầu tiếp xúc, đồng dạng cũng là lấy lúc mới bắt đầu thôi. Đối với Tô Hàn vô cùng là xem thường, khinh thường và trào phúng, nhưng giống như ở thiên hải dòng binh đoàn, thiên sứ dòng binh đoàn này cũng vậy, thực sự cảm giác không giống nhau chút nào. Cái loại cảm giác này, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, rất tốt. Hư không ngân xà chính là nhị phẩm đỉnh cấp linh thú, mỗi một thứ trên người nó đều có đại tác dụng, Tô Hàn cũng đều đã nói rõ với bọn họ rồi. Mà người những thiên sứ quân này ở trong tinh không chạm tràng nhiều năm như vậy cũng không phải chưa từng nhìn thấy hư không ngân xà. Chỉ là trước đó hư không ngân xà xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ quá nhanh, cho nên trong lúc nhất thời không thấy rõ mà thôi. Nếu như biết tác dụng của hư không ngân xà, thì người của những thiên sứ quân này tự nhiên cả đám đều nhìn chừng chừng vào Tô Hàn. Bọn hắn trong những người này mạnh nhất cũng là tiểu đội thứ 99, cùng với tiểu đội phó của tiểu đội thứ 100 là nhất phẩm linh thể cảnh, nhưng cái khác toàn bộ là dưới linh thể cảnh. Hư không ngân xà này đối với bọn họ có tác dụng lớn cỡ nào có thể nghĩ ra được. Giờ khắc này, Tô Hàn trong tay cầm hơn 2.000 đầu hư không ngân xà, chính là phân phối bình quân thì mỗi người đều có 2 đầu. Những cái ngũ lục phẩm hóa linh cảnh kia lại rất có thể bởi vậy mà đột phá. Đây chính là tạo hóa mà Tô Hàn nói tới. Ở trong tinh không chạm tràng, mỗi lần nhiều thêm một chút thực lực thì lại nhiều thêm một chút bảo hộ. Mạc Tà nhìn qua những người này thần sắc có chút ngạc nhiên, không khỏi lườm Tô Hàn một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu. Tiểu gia hỏa này ngược lại thật đúng là có chút thủ đoạn. Trong mỗi một nhân vật như tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, thậm chí phó đoàn trưởng hay quân đoàn trưởng, những loại nhân vật này sau khi tiến vào ba đại quân đoàn đều sẽ gặp phải sự khó dễ. Liền ngay cả Mạc Tà, lúc trước thời điểm trở thành quân đoàn trưởng cũng bị người ta xem thường. Mà đối với những người này thì chỉ có dùng thực lực cường đại đến chấn nhiếp, đây là phương pháp duy nhất. Liền xem như là giờ phút này, bọn hắn đối với Tô Hàn, nắm giữ hư không ngân xả trong tay thèm nhỏ dãi. Như nam tử trước đó mở miệng gọi Tô Hàn là đội trưởng, thì cũng không có nghĩa là bọn hắn đã thừa nhận Tô Hàn cái thân phận đội trưởng rồi. Quả nhiên, hiện tại thừa nhận ta là đội trưởng rồi sao? Tô Hàn nhìn đám cười, mỉm cười mở miệng. Không người nào trả lời, cả đám một mảng trầm mặc. Tô Hàn lập tức minh bạch ý tứ nhóm người này, khẽ nhíu mày, hắn quay người hướng Mạc Tà nói, lên đường đi. Được, Mạc Tà gật đầu, lập tức nói chuẩn bị. Thân thể đám người lần nữa căng cứng, có một sợi tâm tình khẩn trương từ trên mỗi gương mặt bọn hắn lan tràn ra. Xông. Theo một chữ này hạ xuống thì từng đạo thân ảnh vọt thẳng vào thông đạo. Hống. Mà tại thời điểm bọn hắn xông ra chỉ trong nhấp mắt, có một tiếng gào thét cự đại từ phía sau truyền tới. Không nên quay đầu lại, cũng không cần phải triển khai thần niệm. Đi, Mạc Tà lớn tiếng hô. Bọn hắn hiển nhiên đối với loại tình huống này đã thành thói quen, trầm mặc cũng không có ai quay đầu, tốc độ cực nhanh. Tô Hàn cũng vậy, không quay đầu lại, thần niệm thù liễm khí tức bộc phát ra. Lực lượng tu vi phun trào, xen lẫn ở trong đám người, tốc độ cũng không hề yếu. Hư không chỗ này có chút hỏa hồng, nếu ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy được, thiên không tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, hoặc là nói một khoảng trời này giống như là một mảnh hỏa diễm vậy. Khi lúc Tô Hàn xông ra, lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh, giống như không gian tự hành co vào, muốn chen bẻ thân thể của mình vậy. Ngoại trừ áp lực kia thì chỉ trọn vẹn 8 lần trọng lực cũng để cho thân thể Tô Hàn đột nhiên trầm xuống. Nếu như không phải là đã sớm có kinh nghiệm, tất nhiên sẽ trực tiếp thoát ly khỏi đám người rớt lại phía sau. Mà đối với tốc độ của hắn, người của thiên sứ quân cũng có chút kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ thì đây là lần đầu tiên Tô Hàn tới tinh không chạm tràng. Theo lý mà nói thì sẽ không biết được áp lực và trọng lực ở nơi này. Cho dù có nghe người khác kể qua, nhưng không tự mình trải nghiệm thì tuyệt đối không giống. Nhưng giờ phút này trên mặt Tô Hàn vẫn như cũ chỉ có sự bình tĩnh, không có chút dáng vẻ biến sắc nào, tựa hồ đối với nơi này sớm cực kỳ quen thuộc. Lại nghĩ tới hơn 2.000 đầu hư không ngân xà trong tay hắn, Tô Hàn ở trong lòng những người này lại dâng lên một tầng cảm giác thần bí. Phía sau truyền đến tiếng vang của mặt đất chấn động cực lớn, giống như có một đầu, thậm chí là không biết bao nhiêu đầu quái vật khổng lồ đang nhanh chóng truy kích theo bọn họ. Có cuồng phong gào thét thổi qua sau lưng, cuốn lên đầy trời cho bụi, rơi vào trên mặt khải giáp của đám người Tô Hàn. Phía trước có truyền tống trận do chúng ta thành lập, ở trong chốc lát là có thể đạt tới thôi. Theo âm thanh của Mạc Tà rơi xuống, tốc độ của đám người lại nhanh hơn một chút. Quả nhiên thì một lát sau có một đạo truyền tống trận xuất hiện. Truyền tống trận này rất lớn, so với truyền tống trận bình thường cũng lớn hơn, duy nhất một lần có thể dung nạp hơn 10 người xuyên qua từ đó. Tiểu đội thứ 100 đi trước, tiểu đội thứ 99 tách rời ra ngăn chặn. Mạc Tà lại trầm giọng quát, siêu. 500 người của tiểu đội 99 đều tách ra, hóa thành 5 cái phân đội. Mỗi một phân đội này hơn 100 người, từ 4 phương 8 hướng mà qua. Tô Hàn thì theo chân tiểu đội thứ 100 trực tiếp xuyên qua truyền tống trận. Giờ phút này không phải thời điểm cậy mạnh, thật sự phải nghe theo an bài của Mạc Tà. Soạt, quang mang trước mặt lóe lên, một mảnh lều vải to lớn đã xuất hiện trước mặt. Trung ương của lều vải này là một gốc đại thụ che trời. Đại thụ này không biết đến cùng cao bao nhiêu, lan tràn vô hạn, không thấy rõ đỉnh. Cảnh lá thì tản mát, tạo thành một đường cong cự đại, đem toàn bộ lều vải che chắn thành một mảng bóng râm. Nơi này rõ ràng là một chỗ khá là chập trùng giống như vùng núi vậy. Chỗ trống lên hình vòng cung, còn bốn phía có màn sáng lớn phóng xuống để phòng ngự, đem toàn bộ lều vải đều bao trùm lại. Thời điểm bọn người Tô Hàn xuất hiện, nơi này còn có lít nhà lít nhít những thân ảnh khác tồn tại, hoặc là ngồi xếp bằng đang tu luyện, hoặc là ngồi bên cạnh một cái bàn đá trò chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Mặc Tà xuất hiện, những người này vội vàng đứng dậy, lộ vẻ nghiêm mặt. Quân đoàn trưởng, Mặc Tà nhẹ gật đầu, vừa đi về phía lều vải vừa nói. Giới thiệu sơ lược một chút, vị này chính là Tô Hàn, về sau sẽ đảm nhiệm tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 100. Các người, từng cái tiểu đội trưởng cũng làm quen nhau một chút đi. Sau, thấy một màn trước đó lại xuất hiện, đầu tiên là từng đạo thần niệm hướng Tô Hàn quét tới. Khi mà phát giác tu vi hóa linh cảnh tam phẩm quán thì lập tức cau chặt lông mày. Mặc Tà có chút bất đắc dĩ hướng Tô Hàn nói, tạm thời qua bên kia ngồi một chút. Được. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua chuyển tống trận, trầm mặc lại hướng phía trước đi tới. Nơi này có không ít bàn đá, sau khi mọi người trầm tĩnh đều đã bị ngồi rồi, có địa phương thì vỏn vẹn chỉ có đội viên phổ thông. Thời điểm Tô Hàn đến, bọn hắn liếc mắt thấy Tô Hàn thì sắc mặt khó coi. Sau khi Mặc Tà tới đây, liền trực tiếp chui vào trong một cái lều vải, không biết là làm gì. Tô Hàn mím môi một cái, liếc nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng cất bước đi tới dưới cây đại thụ kia, lộ ra vẻ hồi ức. Thực sự là duyên phận à. Thời điểm kiếp trước ta lần đầu tiên tới tinh không chạm tràng cũng là dưới cái cây này đây. Bất quá lúc đó còn không có thiên sơn các, cũng không có những người này. Hồi lâu sau, Tô Hàn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cây to này. Thời điểm đó, người còn không có lớn như vậy. Dì dào. Dường như nghe được lời nói của Tô Hàn, cây đại thụ vốn bất động, lúc này lại bắt đầu dì dào rục động. Không ít ánh mắt nhìn vào, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn đã tới đây không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng xưa nay chưa thấy cây đại thụ này vậy mà tự hành run lên. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng nguyên nhân là bởi vì Tô Hàn, mà đại thụ kia cũng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó. Tô Hàn cũng thu hồi tay, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu gia hỏa. Và lúc này có âm thanh truyền đến, mấy đại hán đi tới trước mặt Tô Hàn, chính là mấy tên đội viên của tiểu đội 100. Những còn người khác còn tưởng rằng những người này muốn gây sự với Tô Hàn, cho hắn một cái hạ mã uy, lập tức lộ ra vẻ là cười trên nỗi đau của người khác. Nói, Tô Hàn hai mắt cụp xuống thản nhiên nói, còn có, gọi, ta gọi là Tô Hàn, luận về tuổi tác, người so với ta nhỏ hơn. Cái này còn có thể nói được, được thôi, vậy thì liền gọi ngươi là Tô Hàn. Mấy cái đại hán này tùy ý ngồi bên cạnh Tô Hàn, trong miệng còn ngậm một cây cỏ, không biết từ nơi nào nhặt được, cười hăng hắc nói, Tô Hàn, ngươi cũng đã biết, vừa rồi truy kích chúng ta là linh thú gì sao? Địa Long. Tô Hàn thản nhiên nói, Địa Long không được gọi là linh thú, cùng với Long tộc cũng không có quan hệ gì cả. Cái này là một loại thú tồn tại ở trong tinh không chạm tràng. Nó sinh ra đã không có mắt, toàn bộ nhờ vào cảm ứng. Tu sĩ tới đây không thể triển khai thần niệm, không thể quay đầu nhìn lại. Một khi quay đầu thì sẽ bị long tơ quấn quanh. Bọn đại hoán này khóe miệng khẽ cùng còn co quắp một chút. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện này? Thật không có ý nghĩa. Ngươi không phải trước kia đã từng tới qua nơi này rồi đấy chứ? Đúng à? Hư không ngân xả kia ngươi bắt nhiều như vậy, Địa Long này cũng biết. Mà áp lực và trọng lực của tinh không chạm tràng lại không có ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi không phải trước kia thực sự có tới qua đó chứ? Một người khác cũng hỏi. Tô Hàn khẽ gật đầu. Đích thực là tới qua, ước chừng có 5.000 vạn năm đi. Đại hán trố mắt ra, soạt. Vào thời khắc này, xa xa chuyển tống trận bỗng nhiên xuất hiện ba động, có lần lượt từng đạo thân ảnh xông ra. 500 người của tiểu đội thứ 99 toàn bộ đều xuất hiện, chỉ bất quá cuối cùng lại xuất hiện một người cánh tay đứt gãy, cả người là máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Trịnh Thạch. Thời điểm khi thấy cảnh này, lập tức có người sắc mặt biến đổi vội vàng chạy tới. Người không sao chứ? Không có việc gì. Nam tử kia lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung gượng ép, chỉ là đứt gãy một cánh tay mà thôi. Nghe thấy lời ấy, những người khác đều âm thầm thở dài. Một cánh tay. Người này không phải tu luyện nhục thể, có thể ngưng tụ lại ra một cánh tay, nhưng dù sao cũng là ngưng tụ ra, cùng với chân chính mọc ra, không giống nhau. Đến bên này, vào thời khắc này, Tô Hàn ở dưới cây đại thụ bỗng nhiên mở miệng, Trịnh Thạch sững sờ, trong sự trầm mặc vẫn hướng Tô Hàn đi tới. Tô Hàn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trịnh Thạch. Trong này có một viên cực phẩm, nhất phẩm đan dược, tái sinh đan. Người đem nó phục dụng, 3 ngày sau, cánh tay có thể một lần nữa mọc ra. Đôi mắt của Trịnh Thạch sáng rõ cũng không từ chối, trực tiếp đem đan dược lấy ra, một ngụm nuốt xuống. Tạ ơn, không cần. Tô Hàn bình thản mở miệng. Ha ha, Tô Hàn, ngươi ngược lại chuẩn bị rất đầy đủ à? Thấy cánh tay của Trịnh Thạch có thể tái sinh, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra cười to nói. Ngươi hẳn là đan sư hay sao? Tô Hàn nhẹ gật đầu. Nhưng đại hán kia lập tức sững sờ, bọn hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tô Hàn thực sự là đan sư. Mấy phẩm? Tiểu đội phó Vương Lâm của tiểu đội thứ 100 đi tới. Nhất phẩm đi, Tô Hàn suy nghĩ rồi mở miệng. Mọi người nhất thời lộ vẻ thất vọng, nhất phẩm đan sư có thể luyện được tối đa là hữu dụng với hóa linh cảnh thôi, tác dụng đối với linh thể cảnh là không lớn. Tô Hàn mở mắt ra nhìn về phía Vương Lâm. Mang ta đi nhận thức một chút các tiểu đội trưởng khác. Cái này... Vương Lâm ho nhẹ một tiếng lắc đầu. Ta còn có những việc khác, đi trước. Hắn dứt lời vậy mà thực sự quay đầu rời đi. Những người khác cũng lập tức tản đi, hiển nhiên không quyết định vì Tô Hàn mà dẫn kiến. Chỉ có là Trịnh Thạch vừa được giao đan dược còn ở nơi này, do dự một chút rồi nói. Ta dẫn người đi vậy. Được, Tô Hàn gật đầu. Hai người đứng dậy dưới rất nhiều ánh mắt chăm chú, dọc theo đám người mà đi. Vị này là tiểu đội trưởng thứ 99, Ngô Thành. Đi vào trước người một gã đàn ông trung niên, Trịnh Thạch mở miệng. Ngô Thành này đang ngồi trên một cái bàn đá, quay đầu nhìn Tô Hàn một chút cũng không đứng dậy, không mở miệng. Tô Hàn ánh mắt đảo qua trên người hắn thản nhiên nói, kế tiếp. Tiểu đội của thiên sứ quân hết thảy có 100, trọn vẹn là 5 vạn người, mà tiểu đội nơi này ước chừng chỉ có 10 cái, vậy thì những tiểu đội khác đều đang ở bên ngoài. Một phen dẫn tiến này, xem như là Trịnh Thạch cũng có chút là đỏ mặt tới tận mang tai, bởi vì không có bất kỳ một cái tiểu đội trưởng nào nguyện ý phản ứng với Tô Hàn, thậm chí là những cái phó đội trưởng kia tại thời điểm dẫn tiến đều chỉ hừ hừ vài câu. Cho đến vị cuối cùng là một nữ tử, khuôn mặt có chút lãnh mạc, Trịnh Thạch nói. Vị này là tiểu đội trưởng thứ 7, Phượng Lũ, nàng có một người muội muội ở trong đệ tử ngoại môn Thiên Sơn Các, được gọi là Phương Tĩnh. Tô Hàn nao nao, nhớ tới tự mình thời điểm mới đến tinh vực hạ đẳng, cũng là gặp phải cái nữ tử mà trong nóng ngoài lạnh kia. Nguyên lai là nàng còn có một người tỷ tỷ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, người biết muội muội ta? Phương Lũ bỗng nhiên mở miệng. Đây là người đầu tiên chân chính mở miệng nói chuyện với Tô Hàn. Tuy rằng ngữ khí cũng không phải rất hòa thuận. Nhận biết, Tô Hàn gật đầu. Phương Lũ trầm ngâm một lát rồi nói. Tinh không chạm trảng rất nguy hiểm, chú ý an toàn. Tuy ngươi là đội trưởng, nhưng không có người nào bảo hộ ngươi đâu. Tô Hàn nhẹ gật đầu, rồi cũng cùng với Trịnh Thạch cùng nhau rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.